Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 363. Chương 372. Người trách ta xuất thân không tốt. Có thể thiếu hoa cũng là ta sinh. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có oán ta xuất thân không tốt. Trái lại ta hiện tại có hết thảy đều là hắn cho ta. Mai Di Nương lãnh lãnh mà nhìn Diệp Cần. Nàng lúc trước rớt xuống hồ nước ngã bệnh, ta cho ngươi đi cầu phu nhân giúp nàng tìm đại phu ngươi. Một ngụm từ chối, tại xa trường sinh tử chưa biết ngươi đóng cửa tránh mà không gặp. Mà thôi, về sau chúng ta bỏ qua tất cả a, ngươi cũng đừng có lại tới tìm ta. Thiếu hoa thật vất vả trở về. Ta không muốn một lần nữa cho nàng ngột ngạt. Sau khi nói xong, Mai Di Nương cũng không có xen vào nữa nàng. Trực tiếp làm cho người ta đem nàng đuổi ra ngoài. Di Nương, ngươi thật sự nhẫn tâm như vậy ư? Diệp Cần đứng ở lê viên ngoài cửa, như thế nào cũng không chịu rời đi. Xuân Nhi đứng ở một bên, nhìn xem đang tại mấy lạc Mai Di Nương nhẫn tâm Diệp Cần. Đáy lòng một mảnh lạnh, tiểu thư ngài chẳng lẽ đã quên, lúc trước Mai Di Nương cầu ngài đi tìm cựu lão ra thời điểm. Ngài cũng là như vậy đem Mai Di Nương nhốt tại ngoài cửa. Nói Mai Di Nương nhẫn tâm, chẳng lẽ ngài không muốn qua chính mình ban đầu là làm như thế nào? Diệp Cần có chút mất hồn lạc phách trở lại đại sảnh. Ở đại sảnh lại nghe đã đến một kiện làm cho nàng gần muốn hôn mê sự tình. Ca, những vật này đến chúng ta trên tay, tại sao phải trả lại cho Mai Di Nương? Nàng chẳng lẽ còn kế toán so sánh chúng ta những thứ này tiểu đồ chơi ư? Nghe ca ca nói muốn đem theo lê viên lấy được vật lần nữa đưa trở về. Diệp thị hết sức không tình nguyện, cữu lão gia nhìn xem Diệp thị còn có lão phu nhân. Thở dài một tiếng, nếu như ta không có đoán sai mà nói. Quý phủ tứ thiếu gia, đúng là Kinh Hồng công tử. Kinh Hồng công tử, Diệp thị mắt hí. Chưa từng nghe qua cái tên này. Các ngươi những thứ này sâu chỗ ở chi nhân tự nhiên không biết Kinh Hồng công tử địa vị. Cữu lão gia trong mắt cũng thập phần hối hận. Nhưng các ngươi tổng phải biết Hiên Các cùng Thường Xuân lầu a. Những cái kia đều là hắn danh nghĩa sản nghiệp. Càng có đồn đại, Kinh Hồng công tử là thiên hạ nhà giàu nhất. Hắn làm việc từ trước đến nay tùy tâm sở dục. Nhưng tất cả mọi người biết rõ Kinh Hồng công tử có một cái đặc điểm. Chính là đặc biệt bao che khuyết điểm mà ni ta những cái kia vãng lai thương lượng hộ đi cầu. Kinh Hồng công tử thời điểm đều là trực tiếp tặng lễ cho hắn mẫu thân đại nhân. Bởi vậy có thể thấy được hắn đối mẫu thân hắn nhìn chúng. Hiện tại các ngươi thừa dịp cái lúc này ăn cướp, dựa theo Kinh Hồng công tử nóng này, muốn đối các ngươi một cái tiểu tiểu Diệp phủ động thủ. Bất quá là một câu sự tình. Huống chi hắn bây giờ còn là binh bộ thượng thư, buổi nói chuyện nện vào lão phu nhân cùng Diệp Thanh ông trên đầu. Hai người sau nửa ngày đều quay về thẫn thờ, ai có thể biết rõ lúc trước Diệp phủ tứ thiếu gia thậm chí có lớn như thế thành tựu. Mà đứng tại ngoài phòng Diệp Cần, thân hình nhoáng một cái, hơi kém ngã nhào trên đất bên trên, Xuân Nhi mấy ngày về sau. Lại thăm dò được một mực hầu hạ Liễu Nhi vậy mà gả cho Hiên Các lão bản nhi tử là chính thê. Hâm mộ con mắt đều đỏ, Liễu Nhi là một đứa nha hoàn, của hồi môn làm bộ vậy mà so Diệp phủ cậu ấm đại tiểu thư còn nhiều hơn. Gả lại còn là Hiên Các lão bản nhi tử chính thê. Nói không hối hận là không thể nào, Xuân Nhi đã tại hối hận lúc trước vì cái gì bị quỷ mê tâm hồn đã đi ra Mai Di Nương. Nếu như nàng bây giờ còn hầu hạ Mai Di Nương, có phải hay không cùng Liễu Nhi giống nhau, cũng gả cho nhà cao cửa rộng nhà giàu là chính thê. Có so đại tiểu thư còn nhiều hơn đồ cưới, mà Diệp Cần đã ở hối hận, Mai Di Nương đối một đứa nha hoàn đều hào phóng như vậy. Kinh Hồng công tử, Hiên Các Thường Xuân lầu, như vậy tài phú chỉ cần hơi chút dò một. Điểm tại nàng nơi đây. Nàng đời này đều không cần buồn, cho dù đến vương phủ cũng có quyền nói chuyện. Diệp Cần nghĩ đến đây, liền không nhịn được ghé vào trên bàn khóc giống, bởi vì Mai Di Nương mặc kệ nàng, mà người ở kinh thành cũng biết Diệp Cần công việc, Bình thường quầng sáng người ta lấy tiểu thiếp cũng không dám lấy nàng. Về sau một cái thương lượng hậu cưới Diệp Cần trở về làm thiếp thất. Diệp Cần cũng tại chính giữa cùng Tam Vương gia có thư lui tới. Bị người tại chỗ bắt lấy. Trong lúc nhất thời hai người bị coi là gian phu sao sao. Thực tế gả cho Tam Vương gia Diệp gia cậu ấm đại tiểu thư sinh khí cấp. Diệp Cần bị cái kia thương lượng hộ gia lão phu nhân chìm đường. Thiếu chút nữa đã chết. Cũng may Diệp gia đại tiểu thư kịp thời đem người cứu ra. Bất quá nàng cứu Diệp Cần cũng không phải là vì tốt cho nàng. Mà là vì tốt hơn tra tấn nàng. Diệp Cần còn sống cũng không chính là vì làm cho người ta phỉ nhổ. Là một biết rõ người của nàng. Đã gặp nàng cũng không mang cái gì tốt sắc mặt. Về phần Tam Vương gia, bị hoàng thượng điểm danh phẩm hạnh không đứng đắn. Một cái vương gia bị bẹp vì thứ người. Diệp Thiều Hoa biết rõ đây hết thảy thời điểm. Đang tại tham gia cung tiệc. Tất cả đại thần cũng liền chỉ có nàng không có mặc quan bào. Như trước ăn mặc một thân tuyết sắc trường bào. Cái kia tinh xảo thanh lãnh ngũ quan. Đang ngồi tất cả nữ quyến cũng không dám cầm con mắt xem nàng. Ôi, thái hậu bên người đắc y thái giám không cẩn thận nâng cốc hất tới Diệp Thiều Hoa áo choàng lên. Rồi, hắn lập tức đảo, thượng thư đại nhân thứ tội, mời đại nhân cùng ta cùng đi thay quần áo a. Diệp Thiều Hoa nhìn xem ướt một quá nhanh tay áo, không khỏi giống như cười mà không phải cười nhìn về phía thái giám Mani cái kia một đôi có chút. Híp con mắt tựa hồ còn mang theo một điểm thủy quang. Thái giám bị nhìn thấy trong lòng đều là nhảy dựng, không dám nhìn nữa hắn. Đi a, ta hãy cùng ngươi đi một chuyến. Diệp Thiều Hoa miễn cưỡng đứng lên, bởi vì trong nội cung Diệp Thiều Hoa cùng Dương Tử Ký có đôi khi đàm luận chính sự đã chậm cũng sẽ ở trong nội cung ngủ lại. Trong nội cung có y phục của hai người. Thái giám tiểu tâm rực cánh khu vực Diệp Thiều Hoa hướng hành cung đi đến. Cầm một kiện cẩm bào thay đổi, Đoạn Vân dài rượu cũng uống nhiều hơn, tại cách đó không xa tắm rửa một cái, nghe nói thượng thư đại nhân đã ở thay y phục, không khỏi hướng bên này đi tới. Hắn cũng không có để ý nhiều, trực tiếp đẩy cửa vào, bởi vì là mùa hè, Diệp Thiều Hoa vừa đổi hết áo sơ mi. Cõng đôi hắn, lộ ra gầy non nửa lưng, áo sơ mi buộc vòng quanh đến đường cong cực kỳ trôi chảy. Hết chương.